Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2778, đệ 2778 chương Đại Đại Nghi Vấn. Ngô Thanh Thiền đám người từ dưới thiên cảnh đột nhiên xuất hiện ở trung thiên cảnh lại không phải đi theo vực ngoại tàu bay tới. Chuyện này căn bản là giấu không được, nhân tộc người đã biết, kia tự nhiên chẳng khác nào hải tộc cùng hồn tộc cũng sẽ biết. Nam Cung Băng đám người lúc này nhìn đến bảy màu thần lằn vương cũng nháy mắt ngộ đạo. Cảm tình đại ma vương năm đó là dựa vào bảy màu thần lằn vương chạy thoát con rơi vương truy kích. Sao, nhưng đại ma vương lại là như thế nào thu phục bảy màu thần lằn vương đâu? Năm đó gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhưng không có đi theo đại ma vương đám người. Điểm này Nam Cung Băng thực khẳng định, hắn thậm chí đều hoài nghi con rơi vương khả năng đã bị đại ma vương cùng bảy màu thần lằn vương liên thủ giết chết, ở đây người cũng đều mang theo một cái đại đại nghi vấn. Đại ma vương là như thế nào thu phục bảy màu thần lằn vương? Nàng nhưng chỉ là hợp linh cảnh tu vi, chẳng sợ thủ đoạn lại nhiều nhưng có thể đánh quá bảy màu thần lằn vương sao? Hiển nhiên cái này đáp án là phủ định, ở đây người không có ai cho rằng Ngô Thanh Thiền có thể chiến thắng bảy màu thần lằn vương. Tam tộc đang ở đại bản doanh trung quan khán tinh thạch hình ảnh cao tầng cũng đều có cái này chung nhận thức. Tuy rằng ở đại bản doanh nội cảm thụ không đến bảy màu thần lằn vương hơi thở uy áp, nhưng bọn hắn lại có thể trực quan phán đoán nó thực lực. Bọn họ cũng không cho rằng bảy màu thần lằn vương liền cái hợp linh cảnh tiểu gia hỏa đều đánh không lại, đến nỗi thiết bẫy dập thu phục bảy màu thần lằn vương loại này cũng cảm thấy khả năng tính không lớn. Huống chi bảy màu thần lằn vương chính là thượng cổ huyết mạch. Tại hạ thiên cảnh đi thông trung thiên cảnh toái tinh mang chung là một phương chi vương. Tiêu giao tự tại mấy chục vạn năm, lại cao ngạo vô cùng, như thế nào sẽ tự nguyện là một nhân loại tọa kỵ? Quá không thể tưởng tượng, bởi vậy bọn họ trong lòng cũng xoay quanh đồng dạng một cái đại đại nghi vấn. Ngô Thanh Thiền là như thế nào làm được? Bảy màu thần lằn vương ra tới sau. Hai tròng mắt lãnh lệ vô cùng nhàn nhạt quét quét Tạ Tịch cùng Mạc Trát Tạp chờ hai tộc người. Miệng phun nhân ngôn, ngươi khiến cho ta ra tới đối phó này đó mặt hàng. Hắn ngữ khí mang theo vài phần coi khinh cùng không vui. Bảy màu thần lằn vương nguyên bản là ở tiểu tháp không gian ngủ say. Đột nhiên bị Ngô Thanh Thiền triệu hồi ra tới còn tưởng rằng gặp cái gì đại sự. Hiện tại nhìn đến này đó nhược kê không khỏi không cao hứng. Cái này nha đầu chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Đối phó này đó tiểu cặn bã cư nhiên làm hắn ra ngựa. Ngô Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ bảy màu thần lằn vương bối trần an nói. Ta cũng không có biện pháp, tại đây hai đảo trong thông đạo lại không thể động võ. Bọn họ dùng tọa kỵ đem xích diễm bức cho đề không thượng tốc. Ta cùng bọn họ hạ trọng chú, tự nhiên không thể thua cho nên mới bất đắc dĩ đem ngươi thả ra chấn chấn bãi, không thể động. Võ, bảy màu thần lằn vương nhíu nhíu mày, quả nhiên ở bốn phía cảm nhận được một cổ tự nhiên cấm chế lực lượng. Ngươi muốn như thế nào giải quyết bọn họ? Bảy màu thần lằn vương thu hồi vài phần không kiên nhẫn. Hắn biết không động võ muốn giải quyết này đó nhược kê đối Ngô Thanh Thiền tới nói xác thật có chút. Phiền phức, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay cười nói, làm cho bọn họ toàn bộ trở lại lúc đầu điểm có thể. Sau đó đám người tộc quân đoàn toàn bộ đến trung tâm đảo sau 7 ngày lại làm cho bọn họ qua đi. Nếu muốn chơi liền chơi đại điểm hào, như vậy liền thuận tiện vì nhân tộc mưu cầu điểm phúc lợi đi. Dù sao hải tộc cùng hồn tộc đối chính mình đều như vậy hận. Đây là đối hai tộc đối nàng đơn độc treo giải thưởng thông giết lợi tức. Đối với tìm kiếm cơ duyên tới nói, thời gian chính là tiền tài sinh mệnh, làm hải tộc cùng hồn tộc ngưng lại 7 ngày đối với nhân tộc tới nói là cái kỳ ngộ. Chỉ xem nhân tộc quân đoàn người có thể hay không bắt được. Đến nỗi đối hải tộc cùng hồn tộc sẽ có cái gì ảnh hưởng. Lại quản nàng sự tình gì đâu, ngươi hẳn là có thể làm được đi. Ngô Thanh Thiền dùng tin tưởng miệng lưỡi hỏi. Hết chương.